Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, tu chân thịnh hội phải đi thời gian. Thông bối viên hầu toàn bộ sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Túy Hoa Thiên Tử cười lớn một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Chờ một chút, người hỗn đản này đồ chơi, cấp bản tọa trở về. Trông thấy Túy Hoa Thiên Tử muốn rời khỏi cái này cổ quái thiên lao thế giới, thông bối viên hầu lập tức cấp chửi mẹ, mà Túy Hoa Thiên Tử chỉ để lại một câu, nói, nhốt ngươi một giáp, chớ có trách ta, đây là Tiểu Nguyệt Vương điều kiện, đã là sẽ khoan hồng xử lý. Túy Hoa Thiên Tử thân ảnh dần dần trở nên mờ đi, Kiếm Khinh Xanh nhìn chăm chú lên hắn. Mà Túy Hoa Thiên Tử hơi hơi nghiêng đầu, lườm Kiếm Khinh Xanh liếc mắt, như ta trước đó lời nói, ngươi đã không biết quỷ vũ, vậy ta đành phải nhốt ngươi một trận, xác nhận ngươi thật cùng hắn không quá mức quan hệ, tự biết thả ngươi đi, chỉ bất quá cái này thời gian, ta cũng không biết là bao lâu. Túy Hoa Thiên Tử trong mắt hoàn toàn không có thương hại. Kiếm Khinh Xanh than thở, chợt là nhớ tới cái gì, nhìn về Túy Hoa Thiên Tử nhìn lại, hỏi, Thiên Tử bệ hạ, ta nghe một vị bằng hữu nói, ngài mỗi lần say rượu, đều sẽ la lên một nữ tử tục danh. Kiếm Khinh Xanh thử thăm dò, Túy Hoa Thiên Tử ánh mắt giật giật, Nam Hương Tử cùng ngươi nói, không thể nói, Kiếm Khinh Xanh không có trả lời, mà Túy Hoa Thiên Tử a cười một tiếng. Đúng thì thế nào, vậy ngươi đã biết rõ cái tên đó rồi. Tả Yên Trần, Thiên Tử bệ hạ, không muốn biết rõ Tả Yên Trần hiện tại thân ở phương nào sao? Câu nói này liền như là xúc động cái gì. Tại trong cõi U Minh có đàn dây cung vang vọng, Túy Hoa Thiên Tử con ngươi ngưng lên, thân thể càng phát ra ảm đạm, nhưng mà tối hậu ánh mắt như cũ dừng lại tại Kiếm Khinh Xanh diện mục bên trên. Sau đó người không có e ngại, nhìn thẳng hắn, a, có ý tứ, nếu muốn cùng ta làm giao thoa. Kiếm Khinh Xanh gật đầu, Thiên Tử bệ hạ muốn giết ta, bất quá lật tay ở giữa, chỉ nếu như là dạng này, cái kia có lẽ cũng không còn có thể biết Tạ Yên Trần hành tung. Túy Hoa Thiên Tử ngẩng đầu lên đến, bỗng nhiên cười ha ha lên, nàng hành tung sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu như ngươi lại sớm đến một chút thời gian lời nói. Lời nói như chén rượu, chiếu xuống đạo thủy bên trong. Túy Hoa Thiên Tử thân ảnh hoàn toàn biến mất, từ thiên lao bên trong không thấy. Huy, huy, thối nuôi dưỡng, ngươi khi sư diệt tổ a. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài a. Thông bối viên hầu cầm xiềng xích kêu to. Nhưng mà bốn phía ngoại đạo chi thủy chậm rãi rủ xuống. Hắn lại là nhảy nhót lợi hại, cũng không dám tự tiện thêm bước ra nửa bước đến. Cuối cùng những cái kia ngoại đạo chi thủy, dính chi tức diệt, có thể chém tới người đạo hạnh cùng pháp lực. Kiếm Khinh Xanh nhắm lại con ngươi, hai tay đặt ở trên gối, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Túy Hoa Thiên Tử tối hậu đáng tiếc là có ý gì? Sớm đến một chút thời gian, Kiếm Khinh Xanh tinh tế nghĩ đến, mà lúc này, thông bối viên hầu tựa hồ từ bỏ lại kêu gọi Túy Hoa Thiên Tử. Hắn tròng mắt ủng ụp ụp vừa truyền, đột là thầm nói, thật đi, xem bộ dáng là, huy, mới tới, thông bối viên hầu quay đầu, đối với Kiếm Khinh Xanh ngoắc, sau đó người ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, sự tình gì? Ta nói, người thật biết Tả Yên Trần ở đâu? Thông bối viên hầu mặt run lên, nàng không có chết sao? Kiếm Khinh Xanh, chết rồi, chết sạch sẽ, cái gì? Hầu tử lập tức giơ chân, trực tiếp từ mây mù bên trong đứng lên, gắt gao nhìn xem Kiếm Khinh Xanh, nàng chết rồi, cái kia nàng mai táng tại chỗ nào? Không biết, lại là một cái nhường người không nói đáp lại. Thông bối viên hầu ngốc lăng, sau đó cả giận nói, Ngươi hỏi gì cũng không biết à? Vậy ngươi mới vừa cùng Túy Hoa Thiên Tử đánh cái cẩu thì cam đoan à? Kiếm Khinh Xanh lắc đầu. Ta không có Tả Yên Trần tung tích, nhưng nàng hẳn là chết rồi. Không qua, ta có nàng lưu lại pháp. Nàng lưu lại pháp là dạng gì? Cho ta xem một chút. Thông Bối Viên Hầu nghe thấy được, lập tức vội vàng sao động, mà Kiếm Khinh Xanh cười cười. Ngươi, ngươi lại là cái gì thân phận? Ta, Thông Bối Viên Hầu lông mày dựng lên, lập tức là giận tím mặt, liền bản tọa cũng không biết. Chu Thiên Hoàn Vũ, bản tọa đã không có danh khí sao? Tốt, Hoàng Mao Tiểu Kiếm, hôm nay liền để ngươi biết biết rõ, bản tọa chân chính xưng hào. Hắn hắng giọng một cái, có nghe thiên địa số lượng, có 12.9600 tuổi là nhất nguyên. Đem nhất nguyên chia làm 12 hội, từng sẽ 1.800 tuổi. Ta tôn này thân, sinh tại lục sẽ trước đó, vốn là càn khôn chi ngoại, vô hà hữu cảnh một khối thần thiết, cấp thiên địa chi tinh, tụ nhật nguyệt chi hoa, nhận được thiên hà chi thủy. Lại tại Minh Hải Chi bên cạnh đánh ba cái lăn, lúc này mới tạo hóa chúng ta huyền hoàng thân. Thế thượng nhân thấy, nghe được thần ngôn, sao biết bản tọa là tiên thiên thần thánh? Thiên là cha ta, địa là ta mẹ, sơn hải vân vụ là vì huynh đệ tỉ muội. Thiên hoàng thần nhân gọi ta Thông Bối Viên Hầu, chư trần phàm linh tôn ta là Thông Thiên Đại Thánh. Hầu tử đứng lên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiên thượng thiên hạ, duy bản tọa độc tôn. Kiếm Khinh Xanh ồ một tiếng, bị chộp vào trong thiên lao độc tôn sao? Câu nói này tựa như là cây kim, trực tiếp đâm thủng ra dê cầu. Hầu tử lập tức thoát khí, bịch đặt mông ngồi xuống, mà Kiếm Khinh Xanh nhưng không có cười, bởi vì lúc trước hầu tử tự biên tự diễn bên trong, có 4 chữ bị bắt đến. Ngươi nói, ngươi là càn khôn chi ngoại, vô hà hữu cảnh bên trong một khối thần thiết, vô hà hữu chi hương. Thông Bối Viên Hầu cùng vô hà hữu chi hương có liên quan. Hầu tử nghe thấy Kiếm Khinh Xanh hỏi dò, lập tức lại đứng lên, chống nạnh, cảm giác chính mình trâu không tốt, liên tục gật đầu, không tệ, ta nguyên thân, chính là vô hà hữu cảnh bên trong một khối thần thiết. Bản tọa nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, Minh Hải thu không được ta, thiên hà tìm không được ta, tuế nguyệt cũng khó giết ta, thời gian càng là như trần ai một dạng dính vào người liền rơi. Không ăn nhân gian ngũ cốc, không thấy phàm trần mây khói. Hắn tự biên tự diễn, mà ngay vào lúc này, mảnh này thiên lao thế giới bên trong, bỗng nhiên có tiếng cười quái dị âm vang lên. Tiểu Kiếm Linh, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, sinh ở lục sẽ trước đó là không giả, chỉ nếu là nói vô hà hữu cảnh bên trong rơi xuống thần thiết, đó chính là tại nói hưu nói vượn. Cái này Thông Bối Viên Hầu nhiều nhất chỉ tính là lây dính một chút vô hà hữu cảnh khí hơi thở, lại chỗ nào xem như từ trong đó trụy xuất thần vật. Thông Bối, ngươi cái này miệng đầy nói càn bản tính, một chút cũng không có đổi. Vân vụ khép mở, cách đó không xa lại có một tòa vô hình chi lao hiển hóa. Trong đó ngồi một cái tóc đen rối tung người mặc áo tím. Hai mắt bên trong đốt liệt hỏa, nhường người không dám nhìn thẳng. Người này kỳ dị, Kiếm Khinh Xanh nói. Túy Hoa Thiên Tử nói cái này trong thiên lao giam giữ chi linh, trừ ta ra đều là ngoại lai, vị đạo huynh này cũng là ngoại lai chi nhân, là tiên hay là ma, là thần hay là thánh? Người mặc áo tím lắc đầu, ta không phải là thần, không phải là tiên, cũng không ma. Bất quá là cái mê thất tại hoàn vũ bên trong dẫn linh giả. Người gọi ta bước hư thuận tiện, bước hư. Kiếm Khinh Xanh lặp lại một lần, mà vào lúc này, cái kia Thông Bối Viên Hầu nhìn thấy cái này tự xưng bước hư người mặc áo tím xuất hiện. Lập tức trừng mắt lên, mà nghe hắn nói tựa như cùng mình rất quen tựa như. Càng là thẳng nói, ngươi lại là nơi nào đến miệng còn hôi sữa tiểu hoàng mau. Lại dám chất vấn bản tọa chân thân, bản tọa cũng không nhận ra ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục